Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Đại Mộng hiện lên ở phương Đông Mộng Tiên Thành. Vì quân một hồi Hạo Tuyết Tôn, vừa vào Đại Diễm Hoàng Triều, liền tìm một cái thượng cổ truyền tống trận, mở ra truyền tống đi Đại Diễm Hoàng Thành, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi lẳng lặng đứng. Trông về phía xa Lôi Vân phía lối vào, giờ phút này, hai người đã toàn bộ buông lỏng, dưới chân, thượng cổ truyền tống trận tức sắp mở ra, oanh, Lôi Vân bị chấn nát, một đạo giống như thượng cổ hung thú khí tức khủng bố xâm nhập, uy hiếp toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều, nơi đây thượng cổ truyền tống trận tại một bụi cỏ nguyên trung tâm, bốn phía thảo một nháy mắt sinh trưởng tốt. So chi thảo mộc tinh quái ảnh hưởng còn khủng bố, hướng Thạch Diễm quấn rảo mà tới. Đã muộn, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thân hình đã biến mất, để cây cỏ đâm một cái không. Tốt sắc bén thảo, hoàng thành thượng cổ truyền tống trận. Thạch Diễm cúi đầu, cánh tay hắn trên có một đường vết rách, đây là cực khiếu thần tính che phủ sau. Nếu không có cực khiếu thần tính, hắn thương khẩu lấy hạ thủ cánh tay đều sẽ biến mất. Không đúng, không phải thảo sắc bén, mà là trên cỏ mặt che phủ ý niệm. Cho dù là phàm vật, ở đây ý niệm hạ đều sẽ trở nên siêu phàm. Đây là cái gì ý niệm? Thảo cái gì ý niệm? Thạch Diễm lại lần nữa ngự kiếm, chở Huynh Nhi bay đến Hồng Phường đường cái, bay đến tỏa yêu tháp đỉnh chóp. Không lâu lắm, thượng cổ truyền tống trận chỗ, truyền ra một đạo băng lãnh vô tình thanh âm. Thạch Diễm, ngươi như tiếp tục ẩn nấp, ta liền giết sạch ngươi Đại Diễm giới sơn con dân. Lời này vừa nói ra, khiến toàn bộ hoàng thành người sao động, sợ hãi đứng lên. Không, ta không có giấu. Ở đây, Thạch Diễm không làm sao truyền âm. Hắn chống kiếm ngồi tại đỉnh tháp biên giới chỗ. Cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi, bất quá mấy hơi, Bách Thảo Vương xuất hiện trên bầu trời tỏa yêu tháp, quan sát Thạch Diễm, thấy Thạch Diễm thật không có chạy. Bách Thảo Vương thản nhiên nói, hôm nay, ta Bách Thảo Vương bắt ngươi quy án, mạng sống hay không, toàn bằng bên trên ý, lời nói tất, Bách Thảo Vương liền đợi một tay vồ xuống, không cần cái khác. Đơn thuần phong vương cương khí, đủ để diệt sát phong vương hạ hết thảy. Chậm, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa vang lên một đạo hét lớn. Vương uy chấn không, đang chờ gọi ra hỗn độn sắc sứa Thạch Diễm ngạc nhiên. Lại một tôn chân vương, lúc nào phong vương tồn tại như thế giá rẻ, lần lượt từng xuất hiện, cũng đều là bởi vì hắn. Bách Thảo Vương dừng tay. Nhíu mày nhìn lại, có chân vương đến, trên bầu trời, phong trần mệt mỏi xuất hiện một lão đầu, một thân áo xám, đầu đội lấy một cọng cỏ mũ, trên tay còn cầm một cuốc, giống như lúc trước đang cuốc đất. Ngươi là? Bách Thảo Vương phát hiện cũng không nhận ra đối phương, hướng lui về phía sau mấy bước, thêm ra mấy phần đề phòng, ý niệm của hắn, tại nhìn thấy người này lúc. Lại có loại bị cảm giác chấn động. Đối phương rất mạnh, thực lực không kém hắn. Thật có lỗi, tới quá gấp, còn tốt đuổi kịp. Ta đều cho rằng muốn nhặt xác. Mũ rơm lão đầu đối với Thạch Diễm hiếu hảo gật đầu. Sau đó chuyển xem Bách Thảo Vương, cầm cuốc chắp tay nói, tại hạ sinh tử điện một đời người liệt Vân Vương, thụ khiến đến đây, bảo đảm Thạch Diễm một mạng. Còn xin Bách Thảo Vương tạo thuận lợi, thuận tiện, ngươi nhưng có biết bản vương đang vì ai làm việc, bản vương nhìn vẫn là ngươi thối lui đi, bản vương có thể coi như cái gì cũng không có trông thấy. Bách Thảo Vương nghe vậy sững sờ, chợt cười lạnh, ô, vị kia, Liệt Vân Vương cười tủm tỉm, một chút cũng không sợ, mặc kệ đối phương là ai, hắn bên này mệnh lệnh mới là thật. Toàn bộ nhân gian vực so với hắn vị này quyền thế lớn cũng không nhiều. Cút, Đại năng pháp chỉ ở đây. Bách Thảo Vương toát ra một đoàn hỏa khí. Bất quá pháp chỉ ra thân, hắn thật đúng là không sợ cái gì. Lòng bàn tay xuất hiện một quyển lấy pháp chỉ. Đại năng cũng phân tam lục cửu đẳng, có chia nhỏ cảnh giới, chênh lệch cực lớn. Ngươi là cái kia vị đại năng, ngươi nhưng có biết ta tôn là ai khiến? Liệt Vân Vương không sợ chút nào, hắn có đầy đủ lực lượng. Là ai? Bách Thảo Vương ngạo nghễ ngẩng đầu. Liệt Vân Vương thật là muốn chết, cùng vị này đối nghịch, chắc chắn vị này muốn giết người. Đại năng pháp chỉ ở đây. Liệt Vân Vương lòng bàn tay xuất hiện một quyển pháp chỉ, cũng đem pháp chỉ triển khai. Cái này một quyển mở, đại diễm hoàng triều chấn động, pháp hóa thành một đạo lưu quang, hiển hiện với không, giống như là trời ảnh, lại vì thực chất, pháp chỉ che khuất bầu trời, đem toàn bộ đại diễm hoàng triều vòm trời che xây. Không chỉ đại diễm hoàng triều, diễn rời khỏi thiên ngoại hoàn vũ, diễn rời khỏi vạn giới sơn, có thể thấy được cường đại. Trên bầu trời chỉ có một chữ, cái này một chữ cư đại diễm hoàng triều trên không. Vì tuyết, pháp chỉ uy nghiêm hiển không, trừ mấy tên nhân vương, pháp chỉ chỗ đứng, từng cái toàn bộ quỳ sát cong xuống, liền liền dã thú, dị thú đều bị đè sấp trên mặt đất. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi ngạc nhiên đối mặt, cái này tình huống như thế nào? Hai tên chân vương, một cái muốn giết hắn, một cái muốn bảo đảm hắn, đều lấy ra đại năng pháp chỉ, mà lại cái này pháp chỉ tuyệt đối không là bình thường pháp chỉ, giống như tại đại năng bên trong đều là mạnh nhất, cũng có thể là hắn nhìn nhầm, phàm quan ngày có thể nào nhìn hết. Liệt Vân Vương chính thức nói, thụ trung vực hoàng triều tuần vực vệ tổng vệ chủ chi mệnh. Thạch Diễm quan phục nguyên chức, tất cả mọi người chờ, không được thương vong. Liệt Vân Vương nhìn chằm chằm Bách Thảo Vương, Bách Thảo Vương đem hắn bước ra pháp chỉ, hắn ngược lại muốn xem Bách Thảo Vương lực lượng ở đâu. Tại tuần vực vệ tổng vệ chủ, đứng tại nhân gian vực chân chính đỉnh phong cường giả pháp chỉ trước, Bách Thảo Vương làm sao gánh? Nhìn thấy pháp chỉ bên trên chữ tuyết, nghe Liệt Vân Vương lời nói, Bách Thảo Vương trầm mặc thật lâu. Ngay tại Liệt Vân Vương cho rằng Bách Thảo Vương nhận sợ thời khắc, Bách Thảo Vương cầm trong tay pháp chỉ kéo ra một nửa, đưa tới. Bách Thảo Vương, ngươi có ý tứ gì? Liệt Vân Vương kinh ngạc đem mũ rơm từ trên đầu bắt lại. Bách Thảo Vương cũng không nói, chỉ là ra hiệu Liệt Vân Vương đi xem. Liệt Vân Vương tiếp nhận đại năng pháp chỉ, phát hiện mở ra một nửa pháp chỉ bên trên cũng có một cái chữ tuyết. Hắn lập tức cũng trầm mặc, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này đại năng pháp chỉ làm thật, không phải giả. Hai cái pháp chỉ đồng xuất một người, thụ trung vực hoàng triều tuần vực vệ tổng vệ chủ chi mệnh, tước đoạt Thạch Diễm hết thảy hoàng triều chức vụ, bắt Thạch Diễm sinh tử bất kể. Bách Thảo Vương lúc này mới yếu ớt nói ra, hắn chỉ cảm thấy đau đầu, cái này một trước một sau hai đạo pháp chỉ rốt cuộc là ý gì? Một cái muốn giết, một cái muốn bảo đảm, đem bọn hắn những này vương cảnh khi đồ đần chơi sao? Trách không được Liệt Vân Vương như thế lớn lực lượng. Hai người thật lâu đối mặt trầm mặc, nhất thời ở giữa chẳng biết như thế nào xử lý. Tuần vực vệ tổng vệ chủ Thạch Diễm nghe hiểu, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn lúc trước đã nghĩ rất khoa trương, muốn giết người của hắn tuyệt đối không đơn giản, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới là như thế không đơn giản. Kiếp trước được bồ đề hạt giống loại ra cây bồ đề, để cây bồ đề cùng vô lượng hải làm bạn Tư Viêm sư tôn, cũng hẳn là cấp độ này a, vẫn là còn mạnh hơn. Giống như càng mạnh, kiếp trước những này người có thể là một cái cấp bậc, hiện tại Tư Viêm sư tôn tuyệt đối không phải tuần vực vệ tổng vệ chủ đối thủ. có lẽ còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Đương nhiên hết thảy đều là suy đoán, không đến vị trí kia vĩnh viễn sẽ không biết được. Có thể đây cũng là chuyện gì xảy ra, một đại năng hai pháp chỉ, một giết một cứu, mà lại vì cái gì? Nguyên nhân đâu? Hắn lúc nào đắc tội nhân gian vực loại này tồn tại? Thạch Diễm cau mày khổ tư nhìn chăm chú đỉnh đầu nhị vương. Nhất thời ở giữa, trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Chậm, hư không bên trong, lại tới một đạo hét lớn. Cùng Liệt Vân Vương ra sân thời giống nhau như đúc. Thạch Diễm ghé mắt, Tuyệt Trần Vương Ứng Du Hải đến. Ứng Du Hải cầm trong tay nhất pháp chỉ, một đầu mồ hôi, cùng đây mấy người ngạc nhiên đối mặt. Tình huống như thế nào? Cùng hắn tưởng tượng có chút không hợp. Ứng Du Hải ngẩng đầu nhìn trời liếc mắt, đối với Thạch Diễm vận khí cảm đến vô cùng ao ước. Trên đỉnh đầu vị kia muốn giết Thạch Diễm, ấn lý thuyết, Thạch Diễm chết chắc, bình thường đại năng căn bản cứu không được Thạch Diễm. Có thể hết lần này tới lần khác, Thạch Diễm cứu tinh tới, liền trên tay hắn, hắn cũng đúng lúc đuổi kịp. Hắn túc âm thanh hét to, cầm Đại Mộng Cung nữ đế pháp chỉ, nữ đế truyền mộng, thánh nữ thay mặt mô phỏng, bảo đảm Thạch Diễm một mạng. Trên trời dưới đất, nhân gian độc tôn, bất kỳ người nào không được tổn thương giết. Đại Mộng hiện lên ở phương đông Mộng Tiên Thành. Vì quân một hồi hảo tuyết tôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.